Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171. Chương 1171. Đội tuyển Anh nội chiến. Đội tuyển quốc gia Anh nội chiến rồi. Cái này trong lịch sử thế nhưng là ít có tình huống. Tại quá khứ một chút năm bên trong, đội tuyển Pháp nội chiến chúng ta gặp qua, đội tuyển Hà Lan nội chiến chúng ta cũng đã gặp, nhưng là nước Anh nội chiến tựa hồ rất ít xuất hiện. Liền xem như có chút khác biệt, phe phái cầu thủ không hòa thuận. Vậy không có hiện tại nghiêm trọng như vậy. Hiện tại thậm chí có truyền thông dự đoán, chi này đội tuyển quốc gia Anh có thể sẽ vòng bảng thi đấu kết thúc liền đánh nói hồi phủ. Cái này loại nôn nóng tình huống làm cho cả nước Anh đều lo lắng. Lần này quốc gia đội lúc đầu chính là lấy người trẻ tuổi làm chủ. Là trong lịch sử tinh vị nhất nhạt một chi quốc gia đội. Ở thực lực không mạnh tình huống dưới, bọn họ có náo xảy ra lớn như vậy nội chiến, chúng ta còn có thể chờ mong cái gì? Dưới loại tình huống này, Kim Tiger cũng tận lực đi khống chế loại cục diện này. Hắn chuyên môn đem Erlai cùng John gọi tới, đồng thời hướng hai người hạ lệnh cấm khẩu. Từ hôm nay trở đi, các người hai cái người không cho phép đang nói ra bất luận cái gì có quan hệ cấp FA trận chung kết. Ngôn luận, một cái từ đều không được. Tiếp theo, Kim Tiger lại lần nữa đi tới phòng bệnh, theo Lingard tiến hành rồi tâm sự. Lingard tâm tình không tốt, bởi vì khả năng dựng không lên World Cup chuyến xe cuối rồi. Hắn hiện tại 10 phần ủ rũ, mặc dù nói ra rồi đeo cướp đoạt hắn vị trí chủ lực không làm ngôn luận. Nhưng là Kim Tiger rõ ràng, Lingard hiện tại cảm xúc không ổn định, nói ra những lời này đến, cũng là có thể thông cảm được. Kim Tiger trấn an Lingard, để hắn thật tốt dưỡng thương, không cần phát biểu nữa ảnh hưởng đoàn kết ngôn luận rồi. Dù sao đội tuyển quốc gia Anh náo động, là bọn hắn ai vậy không muốn nhìn thấy. Lingard là căn chính mầm đỏ MU thanh huấn xuất phẩm. Hắn cho tới bây giờ đến MU ngày đó, chính là Kim Tiger thủ hạ. Lúc ấy Kim Tiger vẫn là đội thanh niên huấn luyện viên. Hai người quan hệ vô cùng tốt, thậm chí tình như cha con. Nghe được Kim Tiger những lời này, Lingard gật đầu đồng ý rồi. Đầu nhi, ngươi cảm thấy ta có thể đuổi kịp World Cup sao? Lingard một mặt ủ rũ hỏi. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta hỏi qua thầy thuốc. Ngươi khẳng định không có vấn đề. Nhất định có thể ở World Cup trước khôi phục. Hiện tại việc ngươi cần chính là thật tốt dưỡng thương. Hơn nữa không cần lại nhiều nói lẫy. Nên biết rõ tâm tình cũng là ảnh hưởng khôi phục hiệu quả nhân tố một trong. Lingard vẫn còn có chút lo lắng. Tác đẹp trai sẽ không đem ta từ bỏ rồi a. Kim Tiger kiên định mà nói. Cái này một điểm ngươi yên tâm. Ta dành thời gian liền cho Southgate gọi điện thoại. Đem tình huống của ngươi hướng hắn nói rõ. Mời hắn phải tất yếu dẫn ngươi đi Nga. Kim Tiger đang nói. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên rồi. Kim Tiger xem xét điện thoại, vui vẻ, đang nói sao ghét, hắn liền điện thoại tới. Không sai, Kim Tiger ngay tại trong phòng bệnh. Không e dè Lingard, nhận nghe điện thoại. Gareth, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a? Ngươi bây giờ không phải là hiện đang quốc gia đội bận bịu sứt đầu mẻ chán sao? Kim Tiger cùng Southgate trước đó liền nhận biết, lẫn nhau có lui tới, mà ở năm ngoái song Đức kỷ niệm thi đấu trên, hai cái người lại cùng nhau dạy học tranh tài, tình cảm càng sâu hơn rất nhiều. Cái này trong một năm, bởi vì Manchester United bên trong nước Anh cầu thủ rất nhiều, cho nên Southgate thường xuyên cho Kim Tiger gọi điện thoại, hỏi ý cầu thủ tình hình gần đây. Nghe được Kim Tiger trò đùa giống như lời nói, bên đầu điện thoại kia Southgate thở dài. Tiger, ngươi đừng náo loạn, nếu không phải là bởi vì các ngươi đội bóng trận kia cấp FA trận chung kết. Hiện tại đội tuyển quốc gia Anh đến mức dạng này à? Kim Tiger lập tức cắt ngang rồi hắn. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Trận đấu kia chúng ta là người bị hại. Lingard còn bởi vậy bị thương. Chân chính làm ra phiền phức là Man City, mà không phải chúng ta. Cái này ngươi ghi bàn thắng rõ ràng. Southgate không muốn trong vấn đề này xoắn suýt. Hắn chuyển di chủ đề. Hiện tại truyền thông trên khắp nơi đều có liên quan tới đội tuyển quốc gia Anh công kích. Nói quốc gia đội có mâu thuẫn, quốc gia đội có vấn đề. Cái này khiến ta rất khó chịu a. Kim Tiger, ta đã tiện tay xuống cầu thủ nói, để bọn hắn không đón thêm bị phóng viên phỏng vấn, không cho ngươi thêm phiền phức. Vậy coi như thật cảm ơn ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Southgate thở dài ra một hơi. Thế nhưng là Kim Tiger nhưng không có một tia nhẹ nhõm cảm giác. Hắn hết sức nghiêm túc nói, Gareth, ngươi cho rằng hiện tại mâu thuẫn đều là truyền thông lẫn lộn. Theo quốc gia trong đội cầu thủ không hề có chút quan hệ nào sao? Nghe được Kim Tiger lời này, Southgate trầm mặc rồi, qua rồi rất lâu, hắn mới mở miệng, quốc gia đội đương nhiên có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Ta đây rất rõ ràng. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi rõ ràng liền tốt. Nếu như ngươi nghĩ muốn giải quyết những vấn đề này, như vậy thì nhất định phải ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó làm ra quyết đoán. Southgate ra miệng hỏi, Tiger, liên quan tới đội tuyển quốc gia Anh trước mắt tình trạng, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Kim Tiger không chút nghĩ ngợi trả lời, nếu như là ta, ta đầu tiên chuyện thứ nhất chính là đem đeo khai trừ. Loại ảnh hưởng này đoàn kết người, liền không nên xuất hiện ở quốc gia trong đội. Chuyện thứ hai chính là trọng dụng MU một hệ cầu thủ, để bọn hắn càng nhiều xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong. Southgate đau khổ cười một tiếng, Tiger, ngươi liền đừng làm rộn rồi, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Không phải là để ngươi tiết hận thù cá nhân. Kim Tiger 10 phần nghiêm túc nói. Ta nói chính là chính kinh lời nói. Đeo cái này loại cầu thủ ngươi không khai trừ. Còn giữ qua lễ Noel à. Hiện tại hết thảy mâu thuẫn là đều do hắn đưa tới. Chỉ cần đem hắn khai trừ, lập tức vấn đề liền giảm bớt hơn một nửa. Hơn nữa hắn thực lực còn không thế nào đến. Cũng không phải là đội tuyển Anh ắt không thể thiếu cầu thủ. Khai trừ rồi cũng không khẩn yếu. Southgate lung lay đầu. Tiger, quốc gia đội khai trừ một cầu thủ là chuyện lớn. Nhưng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy chuyện. Cần muốn nhiều mặt cân nhắc. Cần muốn cùng FA thương lượng. Càng cần hơn hướng fan hâm mộ tiến hành giải thích. Phiền phức có nhiều lắm. Lại nói, chuyện này cũng không phải là đeo một người vấn đề. Các người MU cầu thủ cũng đều có quan hệ. Kim Tiger lập tức ngắt lời hắn. Tốt, vậy ngươi giữ lại đeo. Đem MU cầu thủ tất cả đều khai trừ rồi à. Cái này, Southgate lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Kim Tiger nói tiếp đi. Còn có Rashford, hắn cũng là MU cho thuê đi ra cầu thủ. Người tốt nhất đem hắn vậy khai trừ rồi. Dạng này liền triệt để không có nỗi lo về sau rồi. Southgate bất đắc dĩ. Tiger, chúng ta nói điểm mà nghiêm chỉnh có được hay không? Kim Tiger hừ một tiếng. Ta cùng ngươi nói nghiêm túc. Ngươi luôn cảm thấy ta là đang nói đùa. Ta hỏi ngươi, làm đội bóng có cầu thủ xảy ra mâu thuẫn, nên xử lý như thế nào? Southgate trả lời. Đương nhiên là thuyết phục bọn họ rồi, để bọn hắn hóa thù thành bạn, khôi phục bình thường quan hệ. Kim Tiger lại tiếp lấy hỏi một câu, nếu như giữa bọn hắn mâu thuẫn rất khó hóa giải đâu? Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Kim Tiger câu này lời vừa ra khỏi miệng, Southgate ngây ngẩn cả người. Qua rồi hồi lâu, hắn mới chậm rãi làm ra trả lời. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.